Chương 2288, đây cũng quá xui xẻo. 1. Tròn căng trong mắt to có nghi hoặc, có quân quýt. Mộ Nhan một tay đưa nó nâng lên đến, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cung điện trên xà ngang. Nàng đem tiểu hoàng gà đặt ở trên xà ngang, lại dán lên một trường tiểu sư thúc cho lá bùa. Lá bùa thiêu đốt, rất nhanh hình thành một quang cháo, đem tiểu hoàng lồng gà ở trong đó. Mộ Nhan nói, ngoan ngoan ở lại đây, đừng lộn xộn. Chít chít kít mụ mụ mụ mụ không nên rời đi mụ mụ. Mộ Nhan cảnh cáo nói, dám không nghe lời nói, liền đem ngươi hầm thành canh gà kít tiểu hoàng gà nghiêng đầu. Canh gà là cái gì tốt thử sao? Tần Bằng toàn bộ hành trình đều mắt lạnh nhìn nàng động tác. Lại không còn trước đó phẫn nộ, cấp bách cùng bối rối. Hắn nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, như đang nhìn mình dễ như trở bàn tay con mồi. Giống như là căn bản không tin tưởng Mộ Nhan cùng tiểu hoàng gà có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Thấy Mộ Nhan từ giữa không trung nhảy xuống, đứng ở trước mặt mình, mới cười lạnh nói, ta thừa nhận thần nhạc sư rất mạnh, nếu để cho ngươi trưởng thành thời gian, có lẽ lại sẽ xuất hiện một cái để tam giới nghe tin đã sợ mất mật tác ma. Nhưng mạnh hơn, đó cũng là chuyện tương lai. Chỉ tiếc, từ ngươi khăng khăng cùng ta đối nghịch bắt đầu, liền đã không có tương lai. Vừa dứt lời, một đạo băng hàn thấu xương năng lượng từ trên người Tần Bằng phát ra. Là cấp 4 lĩnh vực. Mộ Nhan cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều tựa hồ bị đông lại. Càng đáng sợ chính là, nàng trần trụi bên ngoài mỗi một tấc làn da, đều cảm giác được thiêu đốt đau đớn. Mà lại loại này đau đớn, theo thời gian trôi qua, ngay tại một chút xíu tăng lên. Đây là, có ăn mòn thuộc tính lĩnh vực. Mộ Nhan phản ứng cũng là cực nhanh, ngón tay gảy nhẹ, thánh thủ trước thiên bao phủ toàn thân, ngăn cản tính ăn mòn lĩnh vực ăn mòn. Đồng thời, tinh thần lĩnh vực QNZ phóng ra ra. Vừa mới tại Mộ Nhan cùng mục nát cầu thời điểm chiến đấu, Tần Bằng liền kinh ngạc tại Mộ Nhan lĩnh vực cường đại cùng đặc thù. Lúc này tự mình chiến đấu, càng là cảm nhận được Mộ Nhan lĩnh vực đặc biệt cùng quỷ dị. Hai người trong chiến đấu, hắn lại cảm giác lĩnh vực của mình, thật giống như bị đối phương cắn một cái. Lực lượng lĩnh vực lập tức suy yếu không ít. Trái lại Mộ Nhan lĩnh vực, đang cắn hạ cái này một ngụm về sau. Vợ ơ y ma ngược lại ẩn ẩn có ăn mòn thuộc tính. Tần Bằng càng đánh càng là kinh hãi. Hắn rốt cuộc biết, năm đó tu tiên đại lục, vì sao lại dốc hết tất cả môn phái, liên hợp tất cả lực lượng rào sắt thần nhạc sư. Nếu như chỉ là một cái hư tiên tiểu nha đầu liền có thực lực như thế kia đợi một thời gian, nếu để cho nàng chân chính trưởng thành, nắm giữ thần nhạc sư tất cả kỹ năng. Cái này chính là đáng sợ đến bực nào tồn tại nghĩ tới đây. Tần Bằng trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, hắn cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, trong tay đột nhiên huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Băng phách kiếm mới ra, hành tung của ta cũng không còn cách nào đối với thượng giới ẩn tàng, từ nay về sau, ta QNZ đem không cách nào tại Linh Lung đảo đặt chân. Tần Bằng trong mắt mang theo nồng đậm đoán độc cùng sát ý, quân Mộ Nhan, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta muốn để ngươi đối ta tạo thành tổn thất, nỗ lực ngàn vạn lần đại giới. Vừa dứt lời, băng phách kiếm hướng phía Mộ Nhan một kiếm chém đúng ra. So với vừa mới công kích, lần này quả nhiên có thể nói hời hợt. Thế nhưng là Mộ Nhan lại sắc mặt đại biến, bộ sinh liên điên cuồng vận chuyển, cả người nhanh chóng hướng phía một bên đánh tới. Nhưng mà, phía sau một cỗ lạnh leo thấu xương đau đớn đánh tới, để Mộ Nhan bước chân, thậm chí thể nội linh lực vận chuyển đột nhiên cứng đờ. Nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Kích thứ hai, kích thứ ba ầm ầm ầm ầm tấu chương xong.